Tuyệt thế Cường Long, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 65 lão gì, Ngọc Tiểu Long đã cứu ông một mạng mà không biết điều. Bây giờ lại đến gây phiền toái cho tôi. Hà Tề Đằng Nhàn không hề lo sợ, lắc đầu cảm thán. Ngọc Tiểu Long nữ chiến thần của Trung Quốc tự mình ra mặt để ngăn cản nhà họ Khang, cho dù là Khang Học Quyền hay là Khang Hướng Vinh đều không thể không nghe. Tề Đằng Nhàn thì đã sớm muốn làm thịt hai chủ tớ này, dứt khoát giải quyết mọi chuyện, nhưng không ngờ Ngọc Tiểu Long lại đột nhiên ra mặt ngăn cản. Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, nhưng có điều không ai ngờ là Khang Hướng Vinh thế mà lại lần nữa chủ động tìm tới cửa. Khang Hướng Vinh cười lạnh nói, tôi đã thấy rất nhiều người trẻ tuổi cuồng vọng tự đai, cỏ trên mộ họ đã mọc cao 3 mét cả rồi, nhưng người cuồng vọng như cậu thì đúng là lần đầu tiên tôi gặp. Tề Đằng Nhàn nghiêm túc nói, nếu Ngọc Tiểu Long đã ra mặt thì ông nên thành thật bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình, đừng đến khiêu khích tôi. Nếu không, sẽ chết. Tôi nói thật. Khang Hướng Vinh nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười ha ha. Không thể không nói, cậu thực sự rất cuồng vọng. Tôi muốn nhìn xem, cậu có thể làm tôi chết thế nào. Vừa dứt lời, Khang Hướng Vinh hơi cúi người, hạ thấp trọng tâm cơ thể, hai chân một chân trước một chân sau, tạo thế đứng. Tam thể thức, trong hình ý quyền, khí thế cả người đều thu lại. Ông luyện hình ý quyền không đúng nha, tam vị nhất thể, thiên địa nhân hợp nhất mà kém như vậy. Thật không biết, danh tiếng của ông hiện giờ là do ai thổi phồng giúp ông. Tề Đằng Nhàn lắc đầu, lão phu tập luyện hình ý đã 40 năm, đến lượt thanh niên như cậu đánh giá sao? Khang Hướng Vinh nghe hắn nói vậy thì không khỏi tức giận, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Luyện quyền là xem thiên phú, không phải xem niên đại. Nếu không, chẳng phải là ai cũng có tư cách trở thành đại tông sư hay sao? Tề Đằng Nhàn không thèm để ý mà nói, Khang Hướng Vinh híp mắt cắn răng nói. Tiểu tử, lão phu sẽ đánh nát từng đoạn xương của cậu, sau đó để cậu chìm trong đau khổ và hối hận mà chết đi. Cậu sẽ biết, đắc tội nhà họ Khang, đắc tội lão phu sẽ có kết cục gì. Xin lỗi, tôi dẫm vào nỗi đau của ông sao? Tề Đằng Nhàn hỏi, Khang Hướng Vinh không nói không rằng, nhanh chóng lao tới, trong nháy mắt ông ta đã đến trước mặt Tề Đằng Nhàn, giơ tay đấm thẳng về phía trán của Tề Đằng Nhàn. Động tác hồ quyền này của ông đúng là khó coi. Tề Đằng Nhàn lắc đầu, lùi một bước tránh đi. Lão phu muốn cắt đầu cậu xuống, dâng cho tam thiếu. Khang Hướng Vinh giận dữ gầm lên, tiến thêm một bước chuyển thành mã hình, hai tay đánh về phía ngực của Tề Đằng Nhàn. Tề Đằng Nhàn đứng tại chỗ, giơ tay đấm ngang một cái. Bùm một tiếng, đánh vỡ thế đánh của Khang Hướng Vinh, cùng lúc đó, chân sau nhấp chân tiến lên một bước. Trong nháy mắt bàn chân chạm đất, hắn hơi xoay eo. Tay phải nắm chặt thành quyền thuận thế thu về bên hông, sau đó xoay eo theo hướng ngược lại mà phát lực, hung hăng đấm ra một quyền. Nửa bước băng quyền, Khang Hướng Vinh hơi giật mình. Động tác của Tề Đằng Nhàn quá nhanh, lực lượng quá mạnh khiến ông ta không kịp phản ứng. Hai tay đan chéo hạ xuống định đỡ nhưng không thể chặn lại nắm đấm của Tề Đằng Nhàn. Nắm tay của hắn đấm thẳng vào bụng ông ta. Bụp, một tiếng giòn vang, như đánh vào mặt trống. Cách chương.